Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 305, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 305, Đường Hoài An chuẩn bị lập tức đi tìm Tần Tuyết Nhi, nhưng mà cô nhớ trước đó vì để đi xem triển lãm với Phó Tùng Lâm mà đã nói dối xin nghỉ phép với Mạc Tư Quân lần này, cô định vò mẻ không sợ nứt trực tiếp nói thật với Mạc Tư Quân, không phải là anh không cho phép tôi nói láo hả? Được thôi, Đường Hoài An thu dọn đồ đạc cầm chìa khóa xe, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Mạc Tư Quân, cô trực tiếp đẩy cửa ra. Mạc Tư Quân đang cúi đầu làm việc liền ngẩng đầu lên. Tần Tuyết Nhi xảy ra chút chuyện, bây giờ tôi muốn đi tìm cô ấy, tôi thông báo với anh một tiếng. Cạch, Đường Hoài An căn bản không đợi Mạc Tư Quân có phản ứng gì, cô trực tiếp đóng cửa lại. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, cô mới không quan tâm Mạc Tư Quân có đồng ý cho mình đi không. Xe của Đường Hoài An dừng lại trước cửa quán cà phê. Mạn ngữ cô khóa cửa xe xong, vừa ngẩng đầu liền thông qua cửa thủy tinh trong suốt nhìn thấy khuôn mặt Tần Tuyết Nhi. Đường Hoài An đẩy mở cửa, Tần Tuyết Nhi đang cúi đầu nhìn mặt bàn, không chú ý tới cô ngồi xuống đối diện cô ta, vươn tay gõ gõ lên bàn. Tần Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Đường Hoài An, khóe môi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra áy náy rất rõ ràng, lúc này, nhân viên phục vụ của quán đi tới. Thưa cô muốn uống gì? Thấy Tần Tuyết Nhi đã gọi rồi, Đường Hoài An ngẩng đầu cười nói. Một ly espresso, nghe thấy tên cà phê Đường Hoài An gọi, Tần Tuyết Nhi nhìn cô một cái, sững sờ chốc lát. Nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu, nói một tiếng xin đợi chút liền rời đi. Một giây sau, lúc Đường Hoài An nhìn sang Tần Tuyết Nhi, trên mặt đã khôi phục biểu cảm bình tĩnh. Tuyết Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai tay để trên bàn của Tần Tuyết Nhi nắm chặt ly cà phê trước mặt cô ta hít thở sâu, như đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, Đường Hoài An nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, phi cười ra tiếng. Đường Hoài An mở miệng nói. Tuyết Nhi, cô không cần căng thẳng, từ từ nói hết mọi chuyện cho tôi biết, tôi không lớn hơn cô bao nhiêu, giữa chúng ta ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới, thì tôi luôn xem cô như em gái mình, từ buổi triển lãm thiết kế lần trước cô đỡ tôi ở hầm gửi xe, tôi đã rất có hảo cảm với cô cho nên lần này. Đường Hoài An nói tới đây, khựng lại một lát, đồng thời Tần Tuyết Nhi cũng căng thẳng ngẩng đầu nhìn cô. Thực ra vừa rồi lúc gọi điện thoại với Tần Tuyết Nhi ở công ty, Đường Hoài An đã mơ hồ có dự cảm, có lẽ cô ta đã biết chuyện gì đó, nếu không cũng sẽ không vào sau khi mình đưa ra chuyện tiệc tối hợp tác cô gái này liền đề nghị từ chức. Tất cả đều quá khéo, Đường Hoài An chỉ có thể giải thích như vậy. Bất kể cô làm gì tôi cũng sẽ không trách cô chỉ cần nói những chuyện cô biết với tôi. Nghe lời của Đường Hoài An, tâm trạng có chút căng thẳng hoảng sợ vừa rồi của Tần Tuyết Nhi dần bình tĩnh lại, cô ta cảm kích nhìn cô, trong lòng tin tưởng những điều cô nói đều là thật, ở tập đoàn Mạc Thị lâu như vậy, cô ta hoàn toàn biết vị cấp trên trực thuộc này của mình đáng để tin tưởng. Tần Tuyết Nhi uống ngụm cà phê, chậm rãi mở miệng. Đường Tổng, tiệc tối hợp tác mà lần trước chị tham gia là do Tổng giám hứa giở trò. Giọng Tần Tuyết Nhi vô cùng bình tĩnh, là thái độ định nói ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoài An khẽ sững sốt nhưng từ biểu cảm lại nhìn không ra sự kinh ngạc của cô quả thực đã biết Hứa Cắt Anh giở trò mèo gì đó, bản thân cô vì lật đổ cô ta cũng quả thực định điều tra chuyện này, nhưng cô không nghĩ tới là người hiện tại cung cấp manh mối cho cô, lại sẽ là Tần Tuyết Nhi. Cô ta tại sao biết? Cô nói tiếp đi, giọng Đường Hoài An thản nhiên. Trong thời gian tiếp đó, Tần Tuyết Nhi kể lại tất cả chuyện mình nghe thấy Hứa Cắt Anh gọi điện thoại cho bên hợp tác trong phòng vệ sinh, bao gồm cả nội dung điện thoại, còn có sau đó Hứa Cắt Anh uy hiếp cô ta giữ bí mật cho mình, Tần Tuyết Nhi đều nói hết với Đường Hoài An. Nghe xong, Đường Hoài An đã kinh ngạc nói không ra lời. Người phụ nữ này, lá gan cô ta không khỏi quá lớn đi. Trái tim Đường Hoài An nhất thời bùng lên ngọn lửa, cô căn bản không nghĩ tới Hứa Cắt Anh bây giờ lại hống hách đến mức dám quang minh chính đại gọi loại điện thoại đó ở công ty, xem ra cô ta thật sự là đang đợi mình đi tìm cô ta lý luận. Cách chương.